Vũ thần chúa tể, chương 1168, cam bái hạ phong. Góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ đến hai người kia, vậy cũng không bao lâu nữa, là có thể xông vào tầng thứ tư. Đúng là, ở canh giờ thứ 14 là lúc, tầng thứ tư số lượng từ 7 cái trở thành 9 cái. Ta liền nói, 9 người này hẳn là đều không khác mấy. Chỉ là không biết mạnh nhất đến tột cùng là ai. Cửu đại thiên tài. Để cho ta tính một chút. Yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống khẳng định ở. Còn có thiên nữ môn Trần Tư Tư. Thanh vân kiếm tông Diệp Vô Danh tính một cái. Như vậy liền sáu. Còn có thiên la hoàng triều Đỗ Thanh Thành khẳng định ở. Phong hành tông Dương Lăng. Như vậy là được 8 cái. Không biết thứ 9 là ai. Chắc là chấp pháp điện mang đến cái kia bạch y âm nhu nam tử đi. Người này khí tức cực kỳ đáng sợ. Tất nhiên cũng là 9 người này một trong. Hắn, có khả năng, chấp pháp điện mang đến người. Làm sao có thể yếu? Đó chính là 9 người này. Mọi người đếm trên đầu ngón tay. Đem 9 cái danh ngạch tất cả đều điểm ra đến. Từng cái gật đầu, cảm thấy hoàn toàn không sai. Trong đám người, Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly lại lắc đầu. Bọn người kia, cư nhiên không đem Trần Thiếu cùng U Thiên Tuyết tính đi vào. Trần Thiếu cùng U Thiên Tuyết thực lực, không thể so bọn họ những thứ này cái gọi là thiên kiêu mạnh hơn. Mọi người không biết là, lần đầu tiên 9 người, thật là bọn họ tính ra 9 cái không sai. Bất quá lần này 9 người. Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng cũng không ở. Ngược lại thì Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Vẻn vẹn tiêu hao mấy canh giờ. Cũng đã nắm giữ tầng thứ 3 kiếm ý. Tiến vào tầng thứ 4 trong. Vừa tiến vào tầng thứ 4. Tần Trần liền cảm thụ được một loại kinh khủng kiếm ý trói buộc. Thậm chí mỗi đi một bước đều có thể vô cùng khó khăn. Không cẩn thận. Cũng sẽ bị kiếm ý kia trói buộc đả thương. Tần Trần lập tức cũng biết, này tầng thứ 4 kiếm ý, đã đạt đến thuộc tính kiếm ý trình độ. Tầng thứ nhất, là có chút thành tựu kiếm ý, tầng thứ hai, là đại thành kiếm ý. Tầng thứ ba, là viên mãn kiếm ý, tầng thứ tư, còn lại là thuộc tính kiếm ý, như vậy tầng thứ năm sẽ cái gì? Tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy đây, Tần Trần tâm trạng kích động. Làm tìm được kiếm ý sau cảnh giới. Hắn nhất định phải tiếp tục đi xuống dưới. Tuyệt không thể buông lỏng chút nào. Nghĩ tới đây. Hắn trực tiếp ở nơi này tầng thứ tư không gian thi triển lên thuộc tính kiếm ý. Một trận ken két cặn kẽ tiếng vang vang lên. Phía trước như dòng nước trói buộc kiếm ý không gian tức khắc bị đánh mở một kẽ hở. Lúc này Tần Trần phía trước đã xuất hiện một đạo kiếm ý khu vực chân không. Sau đó khu vực chân không lại bị nhiều kiếm ý bao trùm, vô cùng vô tận, như là mãi mãi không kết thúc. Nửa ngày trời sau, cơ như nguyệt đã đem tầng thứ tư kiếm ý hoàn toàn trưởng khống. Bước vào tầng thứ năm, cái này tự nhiên ở bên ngoài đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Tầng thứ năm, trong lịch sử yêu kiếm truyền thừa khảo hạch cao nhất một lần. Cũng chỉ là có người tiến vào đến tầng thứ 5 mà thôi. Người nọ là được Linh Kiếm Hoàng. Bất quá Linh Kiếm Hoàng một lần kia. Ước chừng tiêu hao 2 ngày thời gian. Mới tiến nhập tầng thứ 5. Nhưng lúc này đây. Vẻn vẹn một ngày xuất đầu. Đã có người xông vào tầng thứ 5. Đây là khái niệm gì? Mà ở cơ như Nguyệt tiến nhập tầng thứ 5 qua đi 2 canh giờ sau. Diệp Vô Danh cũng theo đó tiến nhập tầng thứ 5. Hí, lại một cái tiến nhập tầng thứ 5. Đây đã là 2 cái. Mọi người đã vô lực nhổ nước bọt. Bất kể như thế nào, lần này vượt quá lịch mạnh nhất trong lịch sử một lần. Đã là không có bất kỳ lo lắng. Hiện tại duy nhất đáng để mong chờ là lại có bao nhiêu người có thể tiến nhập tầng thứ 5. Còn như tầng thứ 6. Mọi người căn bản không cảm tưởng. Lại qua 2 canh giờ. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đồng thời đứng lên. Hai người mặc dù tại kiếm ý tháp trước hai tầng tiêu hao không ít thời gian. Nhưng càng đi về phía sau, hai người tốc độ lại càng nhanh. Chỉ là ở Diệp Vô Danh sau hai canh giờ, hai người lại đồng thời bước vào tầng thứ năm. Này tầng thứ năm kiếm ý vô cùng kinh khủng. U Thiên Tuyết vừa tiến đến, liền buồn bực một tiếng, kém chút thổ huyết, mà Tần Trần cũng tức khắc cảm giác thân thể ngưng trệ. Giờ tay nhấc chân, có loại vô lực ngăn cản ảo giác. Dung hợp kiếm ý, này tầng thứ năm là dung hợp kiếm ý, Tần Trần kích động. Dung hợp kiếm ý vẫn là hắn ở vô thượng kiếm đạo phía trên thời điểm mới lĩnh ngộ qua đây, là thuộc tính kiếm ý sau kiếm ý một tầng khác, mà Tần Trần cũng chỉ đi đến một bước này. Còn dung hợp kiếm ý sau là cái gì, Tần Trần cũng không biết, mà bây giờ, kiếm ý tháp tầng thứ 5 chính là dung hợp kiếm ý, như vậy rất dễ nhận thấy. Chỉ cần hắn tiến nhập kiếm ý tháp tầng thứ 6, lại có thể thấy được dung hợp kiếm ý sau cảnh giới đến tột cùng là cái gì. Khi tiến vào tầng thứ 5 sau, U Thiên Tuyết cảm ngộ kiếm ý tốc độ, liền rõ lộ vẻ không đuổi kịp Tần Trần. Kiếm ý tháp tầng thứ 5 đúng U Thiên Tuyết mà nói, là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, nhưng đối với Tần Trần mà nói, cũng đã có kinh nghiệm nhất định. Tần Trần trước cảm ngộ hai canh giờ, để cho U Thiên Tuyết đúng dung hợp kiếm ý có nhất định chống lại sau. Lúc này mang theo U Thiên Tuyết hướng tầng thứ 5 chỗ sâu đi tới. Hắn không muốn đợi ở tầng thứ 5 lối vào. Bởi vì một khi có người tiến vào tầng thứ 5, ngay lập tức sẽ có thể đi chứng kiến hắn và U Thiên Tuyết. Đến lúc đó, chứng kiến hai người bọn họ nhanh như vậy lại có thể tiến nhập tầng thứ 5. Tuyệt đối sẽ đúng thực lực bọn hắn xuất hiện nghi ngờ. Đến lúc đó, cũng có thể sẽ đem Thủy Nhạc Thanh chết nghi ngờ đến bọn họ trên đầu. Mà ở Tần Trần cùng U Thiên Tuyết rời khỏi lối vào sau nửa canh giờ, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới. Đúng là Lãnh Tinh Phong. Thần sắc hắn kiên định, như là một thanh kiếm sắc một dạng vừa tiến đến, lại kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Hiển nhiên là bị tầng thứ 5 dung hợp kiếm ý cho đả thương. Hắn rất nhanh khoanh chân ngồi xuống. Mãi đến sau nửa canh giờ, mới giảm bớt qua đây. Chứng kiến tầng thứ 5 cổng vào chỉ có hắn một cái sau. Trên mặt tức khắc toát ra nồng nặc tự tin. Đúng là hắn là người thứ nhất bước vào kiếm ý tháp tầng thứ 5. Yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống trong, hắn mới là mạnh nhất một cái. Cộc cộc cộc, một đạo tiếng bước chân vang lên. Lãnh Tinh Phong trong tầm mắt, một đạo thân ảnh theo tầng thứ 4 đi lên tầng thứ 5. Người này trên mặt nguyên bản mang theo hưng phấn ý, nhưng tại chứng kiến tầng thứ 5 lối vào Lãnh Tinh Phong sau, khí sắc tức khắc biến. Làm sao có thể? Hàn Lập gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Lãnh Tinh Phong, trên mặt toát ra vẻ kinh sợ. Lãnh Tinh Phong lại vẫn muốn tại hắn trước tiến vào tầng thứ 5. Điều này sao có thể? Cho tới nay, Hàn Lập đều đem Thủy Nhạc Thanh xem thành là đối thủ mình. Theo hắn, trừ Thủy Nhạc Thanh ở ngoài, Yêu Kiếm Tông hai gã khác đệ tử hạt giống căn bản sẽ không là hắn đối thủ. Nhưng hôm nay, Lãnh Tinh Phong so với hắn sớm hơn tiến vào kiếm ý tháp tầng thứ 5. Trong lòng tức khắc có hơi lạnh tỏa ra. Lãnh Tinh Phong, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu cư nhiên sâu như vậy. Hàn Lập lạnh lùng nói ra. Cả người sát ý nở rộ. Lãnh Tinh Phong liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Chấm, Hàn sư huynh quá khen. Hừ, chớ đắc ý quá sớm. Tuy là ngươi sớm hơn tiến nhập tầng thứ 5, nhưng cũng không đại biểu ngươi liền nhất định sẽ trở thành tông tử. Hàn Lập lạnh giọng nói. Hàn sư huynh nghĩ quá nhiều. Lãnh mỗ luôn luôn không có nghĩ như vậy. Bất quá so sánh Hàn sư huynh làm tông tử chỗ. Liền Thùy, Cách Chương.